huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 350, chương 353, thanh minh đại đế. Trấn thủ long mộ, 4/5, thanh minh đại đế. Dĩ nhiên là thanh minh đại đế. Thanh minh đại đế chưa chết, hắn lại vẫn sống. Có dị tộc đại năng kêu sợ hãi, cũng có thánh địa thánh chủ kinh hô, toàn bộ đều là hoảng sợ thất sắc. Thanh minh đại đế từ long mộ bên trong trở về không lâu sau, chính là cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở trên đời này. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cho rằng ở trên người hắn xảy ra không rõ. Hơn 1 vạn năm quá khứ, cũng không gặp lại hắn hiện thân cùng nhân thế. Toàn bộ sinh linh đều cho là hắn là chết, nhưng người nào cũng chưa từng nghĩ đến hắn lại vẫn sống, sống sờ sờ ra hiện ở trước mắt của bọn họ. Bọn họ đều là nhất phương đại năng trong tộc cao tầng. Đối với thanh minh đại đế vị này thời đại cận cổ duy nhất thành đế tồn tại, đương nhiên sẽ không biết. Hơn nữa, trước mắt cái này anh vĩ nam tử, nhưng là từ thanh minh đại đế cực đạo đế binh U Minh Tháp bên trong đi ra, càng là làm cho không người nào có thể hoài nghi. Không sai, là thanh minh đại đế. Hắn thực sự không chết. Thanh minh thánh chủ trở nên thất thần. Toàn mặc dù là khuôn mặt kích động nước mắt, 483 mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng thanh minh đại đế cuối cùng là hắn thanh minh thánh địa xuất thân a. Cái kia anh vĩ nam tử, lăng không dậm chân, như dẫm trên đất bằng, vừa tựa như nhàn đình mạn bộ, động tác vô cùng chậm, cũng là gần như trong nháy mắt xuất hiện đang lúc mọi người phụ cận. Hắn vô cùng anh vĩ, đáy mắt ở chỗ sâu trong đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy không gì sánh được. Kèm theo hắn mà đến, còn có hắn cực đạo đế binh U Minh Tháp. Thời khắc này U Minh Tháp không gì sánh được nhu thuận, không có tiết lộ một tia một hào uy áp, tựa như một tòa phổ thông tiểu tháp một dạng. Nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy tự nhiên, không có bức nhân uy áp, cũng không có khiến người ta run rẩy khí tức, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, trang nghiêm thần thánh. Thế nhưng từng cái sinh linh đều muốn bái lại xuống, như thế đối mặt nhất tôn bất hủ thần linh, muốn hướng hắn quỳ bái. Rốt cục, một cái lại một cái sinh linh đều quỳ xuống. Đây cũng không phải là ép buộc, không phải uy áp gây nên, đều là xuất phát từ nội tâm, thành kính không gì sánh được. Cái này căn bản nói không rõ là thế nào một loại bầu không khí. Thần thánh mà tĩnh mịch, trang nghiêm mà quái dị, liền các tộc cường giả đều trong lòng không linh, như chiều bái thần linh giống nhau, không ngừng dập đầu cúng bái. Bước BC, lão hòa thượng, thích giác Phật tử đều là quỳ sát xuống dưới, dập đầu cúng bái. Nhưng Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân cũng là đang kiên trì. Tiêu Phàm nói là vì có ta vô địch chi đạo, từ chắc là sẽ không đối người khác quỳ bái. Một ngày thật dập đầu quỳ lại xuống phía dưới, đạo tâm bị phá, cuộc đời này cũng không có đế đạo chi hy vọng. Mà Hảo Đức đạo nhân cũng là chẳng biết tại sao, cũng chưa từng quỳ sát xuống, cùng Tiêu Phàm giống nhau, liều mạng kiên trì. Hai người bọn họ ở một đám dập đầu sùng bái sinh linh bên trong, cực kỳ thấy được, giống như hạc giữa bầy gà. Liền thanh minh đại đế cũng không nhịn được nhìn thoáng qua. Cái kia là như thế nào một đôi mắt, Tiêu Phàm lúc này liền là trong lòng hoảng sợ không thôi. Trong cặp mắt kia có vô tận tinh thần huyễn diệt, có vũ trụ sơ khai, vạn vật mới sinh cảnh tượng, tựa như có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai một dạng. Ở nơi này dưới hai mắt, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình tựa như cái gì đều đã bị nhìn thấu, cái gì đều không thể ẩn giấu. Cũng may, thanh minh đại đế vẻn vẹn chỉ là nhìn Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân liếc mắt, chính là thu hồi ánh mắt, làm cho trong lòng hai người thả lỏng một hơi. Cùng lúc đó, cái loại này muốn quỳ bái ý cũng là càng phát nồng nặc lên. Đây là đang khảo nghiệm ta sao? Cái này đột nhiên quỳ bái ý, hầu như muốn phá hủy Tiêu Phàm đạo tâm, làm cho hắn quỳ sát dập đầu cúng bái. Nhưng Tiêu Phàm nói tuy là mới thành lập, cũng là vô cùng kiên định, gắt gao chống đỡ. Đây là cực kỳ khó được cơ hội, nhưng đánh mài đạo tâm của hắn cùng ý chí, cùng với hắn cái kia gần như hoàn mỹ vô khuyết thần hồn. Ngươi, phi thuyền hài cốt bên trên, vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, rung giọng nói, ngươi là ai? Cái này từ cái này Tôn U Minh Tháp đi ra nhân tộc thật là đáng sợ, làm cho hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn, để hắn hình thể vỡ vụn. Loại uy thế này chưa bao giờ nghe thấy, những điều chưa hề thấy. Phải biết rằng hắn liền bị suy yếu sau cực đạo đế uy cũng có thể ma diệt, nhưng là ở nơi này anh vĩ nam tử trước mặt, cũng là liền con kiến hôi cũng không bằng, không có có một chút sức chống đỡ. Tiếng huyên náo, Thanh Minh Thánh Chủ mở miệng, bang Thanh Minh Đại Đế quát lớn, vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Hắn càng phát ra có thể xác định, cái này anh vĩ nam tử chính là Thanh Minh Đại Đế. Đang đối mặt cái này anh vĩ nam tử lúc, hắn có thể cảm giác được một cỗ rất thân thiết khí tức. Hắn biết, đó là hắn công pháp mang đến cảm giác. Dù sao, Thanh Minh Thánh Địa công pháp và bí thuật, rất nhiều đều bị Thanh Minh Đại Đế thay đổi quá. Ngươi dám đối với ta, vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương thần linh sắc mặt phát lạnh. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo cực kỳ kinh người thần mang. Ý muốn đánh giết Thanh Minh Thánh Chủ. Bị trước mắt vị này đáng sợ nhân tộc khi dễ thì cũng thôi đi, chính là một cái chuẩn đế đều không phải là tên, cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, ở đại đế trước mặt cũng dám làm can. Thanh Minh Thánh Chủ không sợ hãi chút nào, ngược lại tiếng lớn hơn quát lớn đứng lên, ở Thanh Minh Đại Đế trước mặt còn dám như thế, chân chính không biết sống chết, chỉ sợ là ngươi cái tên này chứ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, vị này hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Chính là lại xui xẻo, thình thịch, Thanh Minh Đại Đế vẻn vẹn chỉ là di động một bước, không có có dư thừa bất kỳ một cái động tác nào. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, cũng là lần thứ hai kêu thảm một tiếng, trên người thần hoàn đều trong nháy mắt tiêu thất phân nửa. Bằng không thời khắc mấu chốt dưới lòng đất vị kia tồn tại lại ra tay nữa, lúc này đây hắn vẫn là ở kiếp nạn trốn, Thanh Minh Đại Đế thì ra thật không có chết, chẳng lẽ hắn vẫn chính là ở Long Mộ bên trong trấn thủ? Long Mộ bên trong đến tột cùng tồn tại cái gì, dĩ nhiên có thể để cho nhất tôn vô thượng đại đế ở chỗ này trấn thủ? Một đám sinh linh kinh hô, toàn bộ đều nhịn không được run rẩy. Tin tức này quá mức trùng kích tính. Vạn năm một cái chớp mắt thoáng qua, một vị nguyên tưởng rằng chết đi đại đế, cư nhiên tái hiện nhân thế gian. Hơn nữa, còn là ở Long Mộ cái này hắn từng chiến đấu qua tử vong cấm khu bên trong xuất hiện. Đây chính là chấn động di chuyển cửu thiên thập địa đệ nhất sự tình. Không có có người nào sinh linh có thể bình tĩnh trở lại. Tại sao sẽ như vậy? Thanh Minh Đại Đế tiêu thất một vạn năm có thừa. Thật chẳng lẽ là ở trấn thủ Long Mộ? Long Mộ trong vô thượng đại khủng bố, đến tột cùng là cái gì? Dĩ nhiên cần nhất tôn còn sống đại đế trấn thủ. Cái kia tự xưng hư không thánh hoàng ấu long, đến tột cùng lại là lai lịch gì? Thanh Minh Đại Đế nhưng có biết lai lịch của hắn. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm tâm tư loạn như ma, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.